Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Truyện Đình Soạn, thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Suối Oan Hồn của tác giả Mai Mai. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi lại với người bạn cũ là nhà văn Minh Vương. Công việc bộn bề kéo chúng tôi xa nhau, và sau 30 năm trường mới có thể ngồi lại ôn lại chuyện xưa. Tiết trời ảm đạm của mùa đông miền Bắc gặp cơn mưa phùn răng răng, làm cho cái lạnh lẽo như là từng bàn tay vô hình luồn vào xoa khắp cơ thể. Trong cuộc chuyện trò kéo dài từ tinh mưa đó, tôi vô tình nghe được nhà văn Minh Vương kể về một câu chuyện kinh dị mà ông được chứng kiến. Câu chuyện đó đã được chính ông chuyển thể thành tiểu thuyết và đã nổi danh từ lâu. Câu chuyện kể về những sự kiện kinh hoàng diễn ra trong quãng đời gian rất ngắn. Dù kẻ thù ác đã phải đền tội, nhưng mỗi khi kể lại câu chuyện này như một bài học cảnh tỉnh cho người đời. Nhà văn Minh Vương đều không giấu được nỗi kinh hoàng trong đôi mắt. Và để không mất đi diễn tiến quan trọng trong câu chuyện ấy, khi mà đem ra kể lại cho bạn đọc, tôi xin giữ nguyên tên của câu chuyện theo cuốn tiểu thuyết đã phát hành, Suối Oan Hồn. Tôi ấn tượng nhất với câu chuyện này bởi lẽ thủ phạm trong câu chuyện đó là một người bạn cũ đã lâu không gặp, ông Hải. 30 năm trước, sau khi cùng tốt nghiệp cấp 3, tôi theo gia đình đi diễn kinh tế mới và sinh sống ở tận Vũng Tàu. Sau đó, Vương vẫn là một nhà văn tàng tàng, có mấy ấn phẩm đăng trên tạp chí Thời Đại. Còn Hải thì bỏ học ngang, theo người chú ruột lên tận Hà Giang để làm chân phu trầm, bám lấy lộc rừng để làm kế sinh nhai. Qua lời của ông Vương kể, tôi có thể hình dung cuộc sống của Hải chẳng mấy dễ dàng. Đến đợt năm 1991, Hải trở về làng và lấy một cô gái cùng thôn tên là Hân. Hai vợ chồng đều sinh ra trong một gia đình đâu anh em, lại chẳng phải châm anh thế Việt, nên cuộc sống tiểu chung cũng khó khăn lắm. Sau khi kết hôn, Hải cùng vợ chuyển lên huyện Thanh Ba của tỉnh Phú Thọ, lấy nghề làm bán bánh rán, chạy xe ôm làm kế sinh nhai. Nghe ông Vương kể đến đây, tôi tò mò hỏi, chẳng phải tôi nghe cậu Hải làm giám đốc cho công ty gì đó? Ông Vương nhấp một ngụm trà đắng chát rồi chép miệng, cậu mãi mê kinh doanh quá nên là quên bạn bè. Thằng Hải giám đốc đó là con bà Sâm, còn thằng Hải này là con ông Nhung, cái thằng đi học hay đánh úp mặt góc lớp đấy. Tôi ả lên một tiếng rồi hỏi, à nhớ rồi, mà sao đến nỗi ấy? Nhà văn Minh Vương thở dài, vật đổi sao trời, cậu cứ để tôi kể cho nghe. Thật ra nếu mà không vì tham sắc dục thì có lẽ đời cậu ấy không đến mức khốn nạn đến vậy. Tôi ưu tư ở đời mấy ai thoát khỏi tham sân si và thất tình lục dục. Do vậy tôi vẫn quyết định lắng nghe để xem sự việc diễn tiến như thế nào. Đột nhiên ông Vương lại hỏi tôi bằng một câu chẳng liên quan. Này Thước, cậu có tin trên đời này có ma không? Tôi liền sửng sốt đáp, ma? Tôi thì từng nghe người ta đồn nhiều lắm, cơ mà chắc gì đã có là chuyện nào là thật. Theo tôi thì hầu hết các chuyện ma qua giọng kể của người đời đều được thêm mắm giảm muối để huyễn hoặc thế hệ sau. Nếu là những kẻ cứng bóng vía coi đó là chuyện lừa gạt giả thần giả quỷ. Phần còn lại thì luôn tin vào nhân quả tuần hoàn, cỡ âm mắt có dương. Tôi thì tôi không tin vào cõi âm, chỉ tin vào nhân quả mà thôi. Ông Vương gật gù đoạn tiếp tục câu chuyện mới kể ở hồi mở đầu. Ngày định mệnh hôm đó là một ngày nhằm tháng 8 âm lịch năm Giáp Tuất. Như đã kể, Hải bám lấy cái nghề chạy xe ôm làm cần câu cơm. Công việc tuy không đem lại cuộc sống giàu sang, nhưng tiểu chung cũng đủ vì vợ của hắn là Hân là người chăn vén rất giỏi. Thêm gánh bánh rán của thị cũng gọi là có đồng ra đồng vào. Sầm tối hôm đó, sau khi ăn qua loa bát mì úp vội, Hải chạy xe ra điểm đón khách quen thuộc. Chẳng biết hôm nay ra ngõ gặp ai hay nặng ví mà đợi mãi chẳng có ma nào gọi xe. Hơn 10 giờ đêm, đám đồng nghiệp chán nản đã tàn về hết, còn lại một mình Hải ngồi co ro để chờ đợi. Ngoài ô nghèo về đêm hoàn toàn tĩnh mịch, lâu lâu mới có một ánh đèn pha ô tô hắt ra rồi lại nhanh chóng trở lại một màn đêm u tối. Nhất là khi cơn mưa phùn bắt đầu răng, Hải vội vàng nổ máy ra xe quán cháo lòng ở gần đó, không quên ném lại một câu chửi thề tục tĩu. Hắn chửi đời, chửi người, chửi cái số phận chó má của hắn. Bằng tuổi của hắn, bạn bè đã có nhà cao cửa rộng, không thì lên xe xuống ngựa, vợ đẹp con khôn. Ngó lại đời của hắn, bao nhiêu năm vẫn mãi làm thằng xe ôm đón khách để kiếm bạc lẻ, cho nên hắn càng thêm chán nản. Nhất là khi Hân, vợ của hắn, đang mang bầu ở tháng thứ năm. Nỗi lo cơm áo gạo tiền gánh nặng lại đổ dồn lên vai của hắn. Về quê ư, hắn cũng đã mấy lần tính vậy, thế nhưng ở quê còn đói gấp đôi. Thành thử nấn ná mãi để hắn cứ xoay tròn trong một vòng luẩn quẩn. Kiểu lúc đó, ở một góc hương lộ, chiếc xe đỏ cuối ngày vừa dừng bánh để trả khách. Bước xuống xe là một cô gái còn khá trẻ, chỉ độ 16-17 tuổi. Cô gái mặc một bộ đầm màu tím, đầu thắt nơ đỏ, chân đi giày cụm tông với bộ đầm và hai bím tóc thắt hai bên dài ngang lưng. Cô gái đó tên là Diệp Nhung, là người thành phố Hà Nội. Sau khi kết thúc kỳ thi lên cấp 3, nhân dịp rảnh rỗi chờ kết quả, cho nên Diệp Nhung bắt ngay chuyến xe đỏ về quê thăm đại đảng cũ. Gia đình cô bé đã thoát ly, hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội. Phần vì cuộc sống đô thành khá ồn ào, phần vì cũng lâu rồi chưa về thăm ông bà, cho nên Diệp Nhung gác lại chuyến du lịch cùng đám bạn để bắt chuyến xe lúc 8 giờ tối, nhắm hướng quê nội của mình ở một vùng sơn quê hẻo lánh để trở về. Khoảng cách từ Hà Nội lên ngoại ô thị xã Phú Thọ chỉ hơn 100 cây, nhưng chiếc xe đỏ dở chứng giữ đường, cho nên đến tận 11 giờ đêm, chiếc xe khách cà tàng mới dừng ở điểm cuối. Vì muốn tạo bất ngờ cho ông nội, cho nên Diệp Nhung không thông báo về chuyến trở về này, hòng tạo bất ngờ cho ông bà và họ hàng sống gần đó. Tiết trời bên ngoài đã giặt một màu tối om, trên tầng không đì đùng những tiếng sấm chớp, và chẳng mấy chốc cơn mưa phùn đã ập đến đánh tan ý định của cô bé. Diệp Nhung chán nản ngó quanh, giờ này bên hương độ chẳng còn bóng dáng của người xe ôm nào. Mưa phùn dai dẳng làm cái lạnh về đêm như được nhân lên. Cơ thể của Diệp Nhung lạnh cắm, cô bé cò giò trong bộ đầm tím mỏng manh vẫn còn đang run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Cô bé cố gắng nép mình trong mái hiên của một tiệm may, nhưng cơn mưa quái ác vẫn không ngừng buông tha. Chán nản, Diệp Nhung móc điện thoại tính gọi cho chú Thuận là em trai của bố ra đón, nhưng mà chợt giờ khóc giờ cười khi nhận ra điện thoại đã hết sạch pin. Nhìn quanh chẳng còn nhà nào sáng đèn, cũng phải thôi, thời gian đã đổ về quãng gần 11 giờ đêm, địa thế ở vùng ngoại ô này khá vắng người, nhà cửa lại cách xa nhau. Bao quanh con đường trải nhựa là địa thế đồi núi trùng điệp, mấy căn nhà gần nơi trả khách đã đóng cổng then cài, tuyệt chẳng có bóng dáng của ai qua lại. Diệp Nhung thầm nhủ có lẽ dân ở vùng này có thói quen đi ngủ sớm, hoặc giả như cơn mưa tai hại này làm cho người ta chẳng thèm ra đường. Nhìn ngược nhìn xuôi, chỉ còn mình cô đang nép mình dưới mái hiên rêu phong mà cắm cảnh chẳng buồn nói. Mưa răng hơn nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại. Diệp Nhung run rẩy trong bộ đầm đã ướt sạch bờ vai, rồi lại xốc lại vali nhắm hướng làng cũ mà thẳng tiến. Dù hơn chục năm nay không về làng, nhưng mà tâm thức của cô bé đường về nhà ông bà nội vẫn in hẳn trong tâm trí. Và điều kỳ lạ làm cho Diệp Nhung không khỏi bất ngờ là dường như theo phòng xoáy của thời gian, ngôi làng này vẫn chẳng thay đổi gì, hệt như lúc ba người nhà cô rời làng lên trốn thành đô để sinh sống. Con đường nhỏ dẫn vào trong làng cũ gặp đêm mưa gió thật lầy lội. Diệp Nhung lê từng bước chân nặng nhọc, mặc cho bùn đất bám lên vạt váy. Mệt mỏi ngẩng lên nhìn trời, những đám mây to và nặng vẫn còn xám xịt, gió buốt lạnh từng cơn. Diệp Nhung chuyển tay cầm vali thở dài. Hiện giờ bản thân của cô đang rất mệt mỏi, đầu đau như là búa bổ. Một chiếc xe Honda chạy vụt qua, làm cho nước bắn lên người của cô hôi thối mùi bùn đen đặc. Diệp Nhung định quát nhưng chiếc xe đã khuất bóng trong màn đêm. Trời đã tối sớm, mới bàn nãy ánh chớp rạch ngang còn soi rọi phần nào, giờ đây đã tuyển một màu đen ma quái. Cái lạnh của nước mưa bắt đầu ngấm sâu vào da thịt, và người của Diệp Nhung bất chợt lại hâm hấp sốt, Cơn sốt choáng váng khiến cô bé đưa tay lên ôm đầu. Cậu bé nghĩ chắc có lẽ là do mình đói. Suốt ngày hôm nay cô chẳng ăn gì vì háo hức về quê, vậy mà lại gặp tình trạng giờ khóc giờ cười này. Xem Nhung lầm lỗi tiến về ngôi nhà của ông bà nội, nhưng quái thai thay, căn nhà lại khóa cửa im mìm, chẳng thấy hơi người. Cái khóa đồng to bản chứng tỏ đã lâu không có người ra vào. Trong sân cỏ dại mọc cao quá đầu người, bức tường vôi đất sụp đổ một mảng, làm cho cảnh vật thêm tiêu điều. Chứng kiến cảnh tượng đó, cậu bé ngây ngốc bần thần hồi lâu. Diệp Nhung cố gắng gọi to tên của người nhà, nhưng đổi lại chẳng có ai lên tiếng. Căn nhà của ông bà nội cô bé nằm ở cuối con ngõ thâm u, xung quanh chẳng có một nhà dân nào sinh sống. Một luồng gió lạnh thổi hắt ra làm cho cô bé rùng mình, hắt hơi lên liền mấy cái. Không gian đã phủ một màu đen đặc ở ngực nước vì cơn mưa ban nãy. Diệp Nhung nghi hoặc đi vòng quanh hàng rào, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có hơi người ở. Chờ đợi chừng khoảng 15 phút, có lẽ chỉ có mình cô bé trong không gian u ám này, cho nên chán nản, xốc vali lên vai ngược ra hương lộ. Trong lòng là bao nhiêu mối nghi ngờ thắc mắc. Diệp Nhung ngồi bệt xuống hiên một nhà rồi thở dốc. Này cô bé! Một bàn tay chạm vào người của Diệp Nhung làm cho cô bé giật mình. Theo phản xạ tự nhiên, Diệp Nhung ngẩng người lên. Trước mặt cô là một bà già độ ngoài 60 tuổi, có một làn da nhăn nheo, một đôi mắt trũng sâu, một hàm răng thô kệch và mái tóc hòa rậm đang nhìn cô bằng một đôi mắt sáng quắc. Cô tìm ai ở đây, nhớ xe hả? Diệp Nhung đứng bật dậy nặng nhọc nói. Dạ cháu chào bà, cháu đến nhà ông nội cháu nhưng chẳng thấy ai, chỉ thấy cổng đóng then cài tiêu điều một mẻ. Chắc là ông bà cháu có việc đêm nay không có về, cháu đang tính kiếm khách sạn quanh đây để nghỉ tạm. Người đàn bà vẫn nhìn bằng một ánh mắt chằm chằm. Vậy cô nhanh chóng tìm nơi ở đi, trời tối lắm rồi, không lên ở một mình như vậy. Ta cũng chỉ là ăn xin tá túc ở khu này thôi, cũng chẳng quen biết ai cả. Nói xong, người đàn bà kỳ lạ xoay bước bỏ đi nhanh thoăn thoắt. Lúc mà Diệp Nhung chưa kịp nói gì, Diệp Nhung nhìn quanh không gian âm u rồi lầy lội mà ngắn ngầm lảo đảo đứng dậy. Bất thình lình đầu óc của cô bé quay cuồng người bài hoài, chân tay nhún ra mất hết sức lực. Mọi vật xung quanh như đảo lộn quay cuồng, cái vali trên tay rơi tuột xuống đất. Trước mặt cô bé là một màu đen tuyền tĩnh mịch. Cậu bé thở gấp, nhắm mắt rồi mở mắt, đưa tay lên rồi vài cái. Hình ảnh xuất hiện trước mắt lờ mờ như phủ một làn khói trắng, làm cho Diệp Nhung không nhìn thấy rõ mọi vật. Cố gắng nhìn thì nhận ra mình đang nằm trong một hòm gỗ kín mít chật chội. Chút ánh sáng mờ ảo không biết từ đâu rọi vào làm cô đâm hoảng loạn. Này, cậu bé đi đâu mà giờ này còn ngồi đây? Tiếng gọi của một người đàn ông kèm theo tiếng động cơ xe Honda kéo Diệp Nhung tỉnh lại khỏi cơn sốt. Mệt mỏi nhìn lại, Diệp Nhung nhận ra đó là một người thanh niên còn khá trẻ, chắc độ ngoài 30 là cùng. Cố gắng dốc lại tinh thần, Diệp Nhung thật thà đáp. Vâng ạ, em đang đi tìm khách sạn qua đêm. Em đến thăm ông bà em thế nhưng mà không có ai ở nhà anh ạ. Người thanh niên lúc này liền ồ lên rồi nói. Khách sạn có xa đây lắm, cô đi có mà đến sáng. Thế lên đây tôi chở đi, tôi là xe ôm mà. Để tới đó 5 cây xin cô 50 thôi. Nhưng người chết đuối vứt được cầm, Diệp Nhung bừng quính. À, vâng, thế thì nhờ anh chở em đến đó. May quá đúng lúc em đang tính đi tìm xe. Chiếc xe Honda nhanh chóng chạy vụt qua hương lộ. Trên xe Hải và cô gái trò chuyện với nhau. Nhưng cơn sốt càng lúc càng hành hạ cô bé. Ngồi trong xe thì Diệp Nhung thở hổn hển, mồ hôi ướt cả lớp váy đầm dính như nhớp vào lưng. Đó cô bé vẫn đau ong ong từng cơn như bú bổ, hai mắt hoa đi vì cơn sốt mê man. Diệp Nhung phải tựa cả người vào lưng của người xe ôm thì mới ngồi vững. Đường xá vắng lặng, chỉ có tiếng động cơ xe nổ ì ì. Diệp Nhung liếm đi lúc nào không hay, quả gần chiếu hậu đôi mắt của Hải chợt dấy lên một cái nhìn đầy ác ý. Tề Long thấy vị khách trẻ với gương mặt xinh đẹp tuổi trăng tròn, bộ ngực lấp ló mới nhú sau bộ váy dính bết nước mưa và một làn da trắng như đầm bông bưởi, trong đầu của Hải đã có một ác tâm. Nhất là dạo gần đây Hân lại đang có bầu, đã lâu không được chạm vào cơ thể của đàn bà, thêm cốt rượu ban nãy mới nốc vì ế khách, càng làm con quỷ trong Hải trỗi dậy. Mà đêm u tối và chốn hoàng vu vắng người, vô hình trung thành đồng lõa cho hắn. Diệp Nhung đã liệm đi từ bao giờ, cho nên không để ý chiếc Honda rẽ vào một lối mòn u tối, nhắm hướng một quả đồi rậm rạp hoang vu. Đến khi thấy cơ thể đau nhức cực độ, cái lạnh ngấm từ lưng lan ra tứ chi, làm cho cô đờ đẫn choàng tỉnh. Đưa đôi mắt yếu ớt nhìn quanh, Diệp Nhung thấy mình đang nằm trong một căn nhà hoang và ngay dưới nền đất lạnh. Có một thân người trần truồng đang cởi bộ đầm của cô và nhìn cô bằng một ánh mắt thèm khát. Diệp Nhung kinh hãi hét lên rồi nét hơi tàn tính chạy ra ngoài cửa, vì đã lờ mờ hiểu được ra sự tình. Kẻ không mảnh vải che thân đó chính là tay xe ôm bàn nãy. Gã giang tay tắt cho cô một cái đến chảy cả máu mồm rồi bế thấp cô lên, ném cô xuống một góc nhà bẩn thỉu. Gã xe ôm bác nhận đó chính là Hải. Hải lè lưỡi liếm mép rồi nhào tới đè cô xuống, hơi thở hôi thối nồng nặc phả vào mặt của Diệp Nhung, hắn rít lên từng tràng hưng phấn. Con đĩ này ngon lành vậy, da rẻ cứ gọi là thơm như muối mít. Mặc cho Diệp Nhung kinh hãi gào lên, Hải điên cuồng xé tan chiếc đầm mỏng để lộ ra bầu ngực căng phồng của thiếu nữ 16 dưới lớp áo lót. Gã đè thân hình to béo của mình lên rồi lè lưỡi liếm dọc cổ của Diệp Nhung. Vốn dĩ ngay từ đầu gã đã tính toán cả, chỗ này có một căn nhà hoang mà gia chủ đã bỏ đi vài năm, bao quanh là một bãi ngô rậm rịt và đồi núi trùng điệp. 3 cây số quanh đây làm gì có ma nào sinh sống. Là địa điểm thích hợp nhất để hành sự, nhất là khi người ngồi sau xe đang ngất lịm. Diệp Nhung vùng vẫy miệng gầm lên uất nghẹn, thả tao ra, đồ chó má quân súc sinh. Mặc cho cô hết sức giãy đạp nhưng làm sao chống lại được sức phóc của một gã đàn ông. Hải cười sằng sằng rồi bóp miệng Diệp Nhung rồi bảo, gầm lên, mày gầm lên cho tao cái, bố bảo đứa nào dám đến đây cứu mày, mày càng chống cự bố mày càng thích. Trong bóng tối bít bồng tại một căn nhà hoang vô chủ, những tiếng kêu cứu vang lên đầy tuyệt vọng. Tiếng cười của Hải cũng vang lên đầy thỏa mãn cùng tiếng nói đầy thách thức. Mày kêu đi, mày có kêu khàn cổ chẳng ai đến đây cứu mày đâu. Diệp Nhung yếu thế bèn van vỉ, anh ơi, tha cho em, làm ơn, tha cho em. Mặc cho lời cầu khẩn thiết của cô, Hải vẫn không một chút động lòng. Những cái tát đồm đốp liên tục được hắn giáng xuống thẳng tay trong màn đêm, cộng với đó là những tiếng chửi rủa mắng của Hải trong cơn cuồng loạn. Cái loại như mày chắc cũng chẳng ra gì đâu, thôi chịu khó chịu tao rồi tao tha. Diệp Nhung lúc này hoảng hốt, không anh, anh làm ơn tha cho em mới 16 tuổi anh à. Mặc cho lời phan xin đến tuyệt vọng của Diệp Nhung, cái đàn ông mất hết nhân tính vẫn lao vào cưỡng bức cô. Hải xé tan quần áo trên người cô gái tội nghiệp, rồi cứ như vậy hùng hục thực hiện hành vi thú tính của mình. Trên khuôn mặt của tên cầm thú hiện lên đầy nét thỏa mãn, khi đã rất lâu rồi hắn được giải tỏa sự bí bách trong người. Cũng vì vậy mà trong cơn nhục dục thấp hèn, hắn không biết rằng mình đã vô tình đã lấy đi mạng sống của Diệp Nhung. Những cơn nhục dục xâm lấn lấy lý trí, khiến cho Hải chẳng khác gì con thú đói mỗi lâu ngày được một bữa no. Hắn cứ như vậy chẳng chút nhẹ nhàng mà càng ngày càng mạnh bạo trên cơ thể cô gái yếu ớt. Còn Diệp Nhung xấu số kia vẫn đang cắn chặt môi đến độ chảy máu khi những cơn đau chuyển đến từ nơi vùng bụng dưới mỗi lúc một nhiều. Một dòng máu ấm nóng trào ra từ khóe miệng của người con gái tội nghiệp. Những tiếng hét vang lên trong tuyệt vọng, phẫn uất và đau đớn. Đôi mắt của Diệp Nhung mở trừng trừng nhìn gã đàn ông đê tiện cưỡng hiếp mình thật kỹ, như để cô ghi nhớ khuôn mặt ác độc đó để có thể trở về mà báo thù. Rồi hai bàn tay đang siết chặt cô gái tội nghiệp bỗng buông thõng ra, toàn thân của cô mềm nhũn, ánh mắt trở nên đầy vô hồn. Hãy như hùng hục như là trâu, chẳng hay người con gái đang cưỡng hiếp bây giờ đã chết. Thỏa mãn dục vọng, Hải đứng dậy phát hiện cô gái đã chết. Lúc này gã đàn ông đốn mặt như tỉnh lại, gã sợ hãi cả người toát đầy mồ hôi. Trong đêm đen tĩnh lặng, hắn nổ máy xe Honda lao đi như chạy, bỏ lại cái xác trần truồng với hai mắt trợn trắng lấm lem đất cát trên nền đất lạnh. Chạy xe về đến nhà, thời gian cũng đổ về 12 giờ đêm. Nghe tiếng cửa chính mở khe khẽ, Hân mệt mỏi chống lưng ngồi dậy. Anh về đấy hả? Thế này con lắm khách không anh? Hải ngồi bình xuống bàn uống nước, xót ra một cốc trà nguội, nửa cổ Tu đánh ngực. Chán bỏ mẹ ra, hôm nay chẳng bắt được cuốc nào cả, mà em còn chưa ngủ à? Hận vấp bụng bầu ì ạch tiến lại ngồi xuống chợt cau mày. Chết thật, làm gì mà người ngợm anh bẩn thỉu thế, da rẻ rách toạc cả da. Sừng nhớ giờ vết cào ban nãy do giằng co, Hải liền chống chế. À có sao đâu, bên anh chạy xe gặp đường trơn cho nên ngã. Mà thêm đi nằm đi trễ rồi, anh tắm qua rồi anh đi ngủ cái, ngày nay mình mày đau nhức quá. Hân nhìn bóng lưng của chồng khuất sau cánh cửa mà khẽ âu sầu. Một lát sau Hải trở lên khép cửa nhà chính rồi chui vào mùng vòng tay ôm vợ. Thằng thấy nước hoa lạ vương trên người của chồng, Hân ghét đẩy tay của Hải ra và ngạch hỏi. Này, anh mới đi với con thổ tả khi gió nào về đấy hả? Mùi nước hoa còn nồng nặc đây này. Hải liền chống chế. Nào có đâu, ban tối cho một bà tím cho nên làm vương lại thôi. Chứ trước giờ chồng em là người đàng hoàng, ngoài đi làm về đem tiền cho em thì anh có lén phén với đứa nào đâu. Hân lúc này hoài nghi. Anh mới bảo tối giờ không có chạy được cuốc nào, xong bây giờ lại bảo có khách. Này, anh giấu em chuyện gì phải không? Từ lúc anh về đến giờ em thấy anh lạ lắm đấy. Ồ hay, chở có mình bà tím đấy đi có độ 3 cây số, chở bỏ bèn tiền xăng thì tính làm gì. Thôi anh mệt lắm rồi, ngủ đi em. Làm gì mà cha hỏi anh như hỏi cung vậy. Hân thấy xuôi xuôi kéo sát tay của Hải vào mình rồi tỉ tê. Anh à, hay là anh bỏ nghề xe ôm đi. Hải liền cười nhạt. Bỏ rồi thì lấy gì đút vào mồm, nhất là độ 4 tháng nữa em còn lâm bồn, tiền bạc mà co ra cả đống. Mà em lạ nhỉ, vợ nhà người khác thì hối chồng đi làm, nhà này cứ bảo chồng nghỉ là cứ làm sao. Hân lúc này nũng nịu. Em đâu có bảo anh ở nhà không, ý em là anh bỏ nghề xe ôm sắp có việc mới. Việc gì? Thím Lãng đó, mình còn nhớ không? Lãng nào nhỉ? Có phải con mụ Lãng luôn có căn nhà ở bên cái đồi bên kia không? Có chả phải là bà ta về suối? Hỏi xong câu đó thì ruột gan của Hải nóng như lửa đốt. Bởi lẽ bà Lãng đó Hải còn lạ gì, là đồng hương với hai vợ chồng của Hải. Cho nên dù khi lên trên vùng này sinh sống, hai nhà cách nhau mấy cây số, nhưng lâu lâu bà Lãng vẫn tạt qua chơi. Và trùng hợp làm sao bà Lãng lại là chủ căn nhà bỏ hoang, nên Hải mới thực hiện hành vi đổi bại của mình. Hắn lúc này gật đầu. Thím Lãng đấy còn ai, về xuôi một thời gian rồi chả biết là đi mô học hành kinh tế cái gì đấy, mà quyết định quay trở lại cái vùng này để mở trang trại. Sầm tối nay thím còn đến nhà mình chơi, còn cho vợ chồng mình 1 triệu em đang để trong buồng kia kìa. Thím mới bảo sáng mai sẽ cho người lên căn nhà cũ khảo sát địa hình trước khi bắt tay xây dựng cái gì đó. Em nghe kể thì thấy bảo là làm lớn lắm, thế là em mới gả cho mình chân làm ở trong đó, dĩ nhiên là thím mới đồng ý. Hân tiếp tục nói bằng giọng cảm phục. Đợt này khéo thím mấy còn tuyển lắm công nhân lắm đấy, chả đâu bằng quen biết mình ạ. Thím mới bảo là 8 triệu một tháng tiền công, nhất định không để cho mình thiệt đâu mà sợ. Em thì em có lời rồi, chỉ chờ mình thư chuyện với thím mấy thôi. Hai gần đầu rồi lòng dạ đang rối ren. Vậy là tính toán của gã đã hỏng bét. Đang yên đang lành thì mồ Lãng lùn ở đâu lại về đây, rồi còn bày ra xây cất trang trại. Hải đã nhầm tính từ đầu, cái xác mới bị hắn hại chết còn vất đó cả năm thì chẳng ai hay. Vậy mà bây giờ tâm trạng của Hải chợt dấy lên một nỗi hoang mang. Ngày mai thôi thì mồ Lãng đồn sẽ đưa người lên đó để dọn dẹp. Cái xác chắc chắn bị phát hiện, khi đó lằng nhằng có khi thì rũ tù. Dù bản thân không học cao hiểu rộng, nhưng qua những vụ án xem trên phim ảnh và qua lời kể trong lúc vắng khách của đám xe ôm, Hải cũng chỉ biết cần một chút dấu vết cũng có thể bị phát giác. Không được, Hải phải phi tàng cái xác đó. Cố gắng đáp lời của vợ vài câu, Hải giả bộ thiếp đi. Hân thấy chồng của mình không đáp, hơi thở đều đều trong cổ họng thì cũng quay lưng vào vách, rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Chờ một lúc khi tiếng ngáy của vợ đều đều, Hải khẽ khàng trở dậy đẩy cửa đi ra. Hàng xóm đã chìm trong giấc ngủ vùi, Hải xách theo một cái cuốc ở góc bếp, chui vào hàng rào và chọn lấy một con đường tắt bằng đến nhà hoang. Hải đã quá quen với con đường này và từ nhà gã đến đó chỉ độ 1 cây số. Hải phải gấp rút phi tang cái xác trước khi bị phát hiện và càng phải hết sức nhanh gọn vì thời gian đã trôi về gần 1 giờ sáng. Dù có chiếc đèn pin thủ sẵn trong túi quần thêm việc chọn cho mình một con đường tắt, nhưng Hải chẳng dám sử dụng. Ban đêm vốn là giờ phút sinh tử, rồi có kẻ nào mà đi canh ngô hoặc say rượu nằm ngủ vạ vật, bắt gặp cảnh gã lần mò trong ngôi nhà hoang thì chết. Hải tức tốc một hồi, ngôi nhà hoang trong đêm tối đã lù lù ở trước mặt. Không chậm chế, gã liền lao nhanh lại. Lúc này cái đèn pin được bóc ra, dưới chút ánh sáng yếu ớt, thân thể trần truồng của Diệp Nhung còn nằm ngửa ở đó. Dòng máu bên khóe miệng lúc này đã đóng thành một đám thâm sỉ. Cổ nghèo đi một bên và đôi mắt mở trừng trừng lạc thần đầy ai oán. Hải khẽ quay mặt đi tránh cảnh tượng hơi rùng mình ở đó, đoạn lấy cái bao tải đem theo từ nhà, nhét theo cái xác vào trong. Không một động tác thừa, hắn xốc lại cái bao tải vác lên vai, rồi vội vã mèn theo hướng ngược lại tới căn nhà, đi sâu ra một bãi đất hoang gần bờ suối. Trong không gian nụ tối bên cạnh một bờ nước suối chảy róc rách, từng nhát cuốc trên tay của Hải bổ mạnh xuống từng tiếng dứt khoát, hòa lẫn với tiếng lá cây bạch đàn xào xạc trong gió, hòa thành một thứ âm thanh ma quái và rợn rợn. Không khí đêm nay nhuốm một màu tử khí bổ vây. May cho hắn đất ở gần bờ suối khá mềm, lại gặp cơn mưa phùn dai dẳng, cho nên mỗi nhát đều bể lên một đám đất lớn. Hải cứ như vậy cắm đầu đào cho đến khi đôi tay đất tê dần, mang cho cái áo bày cánh mỏng đã ướt đẫm mồ hôi. Bên trên miệng lỗ cái đầu của Diệp Nhung vẫn còn vẹo qua một bên, đôi mắt trần trừng nhìn về hướng huyệt mộ đang sâu dần. Đang tiếp tục cắm mặt đào bới thì một tiếng sét sét toàn tầng không, kèm theo đó là những âm thanh rền vang trên trời. Hải nghiến răng đào thêm mấy tảng đất rồi ngửa mặt lên lẩm bẩm: đừng mưa. Nói rồi gã lại ra sức đào, nhưng cơn mưa đêm đã đổ xuống. Gã bặm môi cắm đầu sát hai bên đất bùn gặp nước mưa nhễu ra quấn chặt vào lưỡi sàng. Gã cứ như vậy hùng hục đào, mất độ nửa tiếng sau thì hình thành nên một huyệt mộ sơ sài. Nhạc thấy huyệt mộ tạm đất đủ sâu, khả dĩ cơn mưa lớn cũng không thể làm cái xác trồi lên được. Hải thở vào ném cái cuốc lên bầu huyệt rồi khom lưng bám vào thành huyệt, lấy đà để leo lên. Vừa ló cái đầu lên trên thì bất ngờ gã chợt thét lên rồi ngã sóng xoài ra đằng sau, đập đầu vào cạnh huyệt đất đau điếng. Vì giây phút nánh chớp chói lòa đổ ập xuống, gã thấy cái thây vô hồn của Diệp Nhung đang nằm ngay sát bên cạnh miệng hố. Đôi mắt của gã trần trừng nhìn thẳng vào mặt gã bằng một cái nhìn uất thận. Rõ ràng ban nãy cái xác được gắn giấu cạnh tảng đá cách huyệt mộ đó hơn 2 mét, tại sao giờ này lại nằm ngay sát mặt của gã? Chẳng lẽ cô gái đó là còn sống? Hải kinh hãi tái mặt dưới ánh chớp lập lòe đang bao trùm trên con suối và cánh rừng u ám, những rặng cây oằn mình như là bóng ma trực chờ. Từng tiếng cọt kẹt đều đặn phát ra giữa không gian đen đặc, và tiếng gió lù mù rít lên càng làm cho khung cảnh trở nên cực kỳ ma quái. Sau giây phút kinh hồn táng đờm đó, Hải nhanh chóng leo lên miệng huyệt thì giật mình nhận ra cái xác vẫn còn nằm ở vị trí cũ, tức là bên cạnh tảng đá. Cho rằng mình bị ám ảnh cho nên nhìn nhầm, Hải vội vã tiến lại cái xác kiểm tra thì chẳng có gì. Hải lấy lại tinh thần rồi thầm nhủ: chắc là mình quáng gà nhìn nhầm mà thôi. Nó chết rõ ràng, cái xác cứng đơ nằm sóng xoài rõ ràng ở kia, làm sao có chuyện người chết ngồi dậy rồi tiến lại huyệt mộ nằm cho được. Khẽ định thần nhìn cái xác vẫn còn im lìm, vô hồn nằm trên nền đất lạnh lẽo. Không chậm chế, gã kéo cái bao tải chưa xác lại gần lỗ huyệt. Từng tiếng giàn giạt của bao tải kéo lê trên nền đất phát ra đầy lạnh gáy. Tia chớp rạch dọc ngang hắt bóng của hắn đổ dài xuống nền cỏ. Gã ác nhân nghiến răng để cái xác đang nằm trong bao tải xuống lỗ huyệt nhơ nhớp, rồi hì hục chuẩn bị lấp đất lại. Nhờ khi cái xác trong bao tải lăn xuống hố, gã chợt khựng lại vì thấy trên cổ của Diệp Nhung có một sợi dây chuyền vàng chìa ra. Bà nãy vì quá gấp gáp gã không nhận ra. Gã chần chừ mấy giây rồi nhảy xuống lỗ huyệt lõm bõm nước, từ tay giật phăng sợi dây chuyền lại rồi nhảy phát lên. Thời gian đã khá trễ, gã phải nhanh chóng lấp đất lại để còn về nhà. Dù cho Ngân là người khi đặt lưng xuống thì sét đánh bên tai cũng chẳng tỉnh. Nhưng vợ của hắn đang bầu bí và hay đi tiểu đêm, nếu để vợ thì hắn không có ở nhà thì phiền to. Hải nghiến răng không nói thêm một tiếng nào, dù cơ thể đã mệt mỏi nhưng gã không cho phép mình dừng tay lại. Những âm thanh phập phồng của đất bùn lầy lội đang thi nhau hất lên cái xác càng thôi thúc gã nhanh tay hơn. Hì hục một hồi lâu, ngôi mả cuối cùng cũng hoàn thành. Cá còn cẩn thận chỉ lấp đất cao bằng một mô đất xung quanh huyệt, rồi vần tảng đá khá nặng đè lên chính giữa, mục đích là để tránh cho ai đó phát hiện, cũng như đề phòng cái xác có thể trồi lên. Xong xuôi, gã liệng luồn cái sẻng và cái cuốc xuống một hố đất gần đó, đoạn nhanh chóng theo lối cũ trở về nhà. May mắn thầy cho gã, Hận vẫn còn quay mần vào vách và ngủ say. Gã thở vào móc sợi dây chuyền trong túi quần rồi tiến vào trong buồng, mở cánh cửa tủ quần áo. Vừa rúi sợi dây chuyền xuống đáy tủ, mới phủ lớp quần áo rối bổ lên, thì bất thình lình một bàn tay lạnh toát ở đâu thò ra chụp lấy vai của gã. Hải kinh hãi rú lên rồi quay phắt lại, nhận ra vợ của mình đứng lù lù sau lưng với một gương mặt tái mét. Có lẽ Hận hoảng sợ vì tiếng hét của chồng, Hải gắt nhẹ: "Trời đất, em làm cho anh suýt vỡ tim." Hận đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh rồi nói: "Làm cái gì đêm hôm anh lần mò tủ quần áo thế? Em đang ngủ thì nghe tiếng lục cục, tưởng là trộm chưa nên em dậy. Mà sao người ngợm anh bẩn hết thế này?" "Thì đây, anh đang nằm thì nghe tiếng chân ai đi lại ở ngoài vườn, biết nhà có trộm anh vùng dậy với lấy cây đòn gánh, rồi xem cái thằng to gan lớn mật nào. Nó thấy bóng quanh thì nó bỏ chạy, anh đuổi theo ra đến ngõ thì ướt hết quần áo, đang tính đi lấy đồ thay đây, không chết vì trộm khéo chết vì em bị dọa quá." Hân lúc này xanh mặt: "Có trộm hả anh?" Hải giật lấy bộ quần áo đang mắc trên tủ rồi gật đầu: "Bị anh đuổi cho chạy mất dép rồi, mà thôi em đi nằm đi, anh thay quần áo rồi về nằm luôn đi, mệt rũ ra." Hân thật thà tin ngay, nhưng kêu chồng phải để điện sáng cho đỡ sợ. Hai âm mờ làm theo rồi leo lên giường trùm chăn kín mít. Thời gian lúc đó đã đổ về khoảng 3 giờ sáng. Sáng hôm sau, Hải dậy rất sớm, gã vẫn tỏ ra như không, vẫn vệ sinh cá nhân, ăn sáng và xách xe đi kiếm khách như thường. Ra đến chỗ cánh xe ôm Hải đứng, gã tán phét một lúc rồi tìm cớ chuẩn về. Mục đích là để quan sát xem người làm của bà Lãng đã đến căn nhà hay chưa. May mắn thay cho gã đêm ấy chẳng mảy may nghi ngờ. Chiếc xe cần cẩu nhanh chóng kéo sập căn nhà hoang. Vậy là bao nhiêu dấu vết của cuộc vật lộn đêm qua đã chôn vùi trong đống gạch đá. Khi ấy gã mới yên tâm quay trở lại đường để đón khách. Ra đến nơi thì trời chợt đổ cơn tối om, có lẽ là trời sắp mưa. Gã ngửa mặt lên nhìn trời và buông một câu chửi thề. Đang tính chạy xe về nhà thì có tiếng gọi: xe ôm ơi!" Gã định thần nhìn sang bên kia đường, chiếc xe đỏ tuyến Thái Bình Yên Bái vừa lăn bánh, để lại một người khách là đàn bà độ ngoài 60, tóc hoa râm với bộ đồ tối màu và một cái túi xách màu nâu gụ. Hải quay xe sang bên kia đường giọng hồ hởi: "Đi đâu thím?" Người đàn bà rút ra một tờ giấy có ghi địa chỉ rồi bảo: "Đây, tới đây bao nhiêu cậu?" Hải cầm tờ giấy chĩa cái mũ cối ra sau gáy rồi bảo: "Thím cho 60. Người đàn bà thuận tình lên xe. Đi được một quãng gã bắt chuyện: "Thím lên thăm người quen hay là sao?" Người đàn bà liền chép miệng trả lời: "Tôi lên thăm người quen, tiện thể thì ghé xem một quẻ. Nghe người bà con ở gần đây bảo là có thầy xem bói hay lắm, cũng thử vận hạn kít hung nó ra làm sao, mà cái đợt này làm ăn nó trục trặc quá cậu ạ." Hai âm mờ rồi đánh xe vào một đoạn đường vắng. Hỏi thăm một hồi, chiếc xe dừng lại tại một dãy bậc thang dẫn lên một đỉnh đồi hoang. Người đàn bà tần ngần nhìn lên đồi rồi lại đổi giọng: "Này, cậu xách giùm tôi cái tích sách này lên cửa điện được không? Tôi bị đau thấp khớp, leo lên đó chắc không có nổi." Thế Hải chần chừ, người đàn bà móc ra một tờ bạc 100.000 rúi cho Hải rồi bảo: "Ở đây, tôi trả thêm cậu mấy đồng uống nước, xong cậu chờ tôi lúc về tôi sẽ thanh toán thêm." Hải lúc này nhanh chóng gật đầu: "Vâng, thế thì thím chờ cháu đi cất xe đã nhá." Gửi chiếc xe Honda cà tàng vào một quán nước gần đó, Hải nắm cái túi xách rồi theo người đàn bà leo lên bậc đá. Cái túi nom rất nhẹ mà khá nặng, bảo sao bà ta sẵn sàng bỏ ra 40.000 tiền công. Căn điện thờ nằm trên đỉnh đồi khuất dưới tán cây đa cổ thụ, trái với tưởng tượng của Hải. Quanh căn điện thờ lúc này có rất đông người. Người ta ngồi chầu trực quanh cái chiếu hoa, ăn bận đủ mọi kiểu quần áo, nhưng trên tay của ai đó cũng cầm một cành lộc. Người đàn bà nói trong hồ hởi: "Đấy, thầy sắp phát lộc đấy cậu ạ. Một lát nữa cố mà nhặt lên mấy lồng lẻ." Vừa nói xong thì một đứa trẻ độ tầm 8-9 tuổi, Y ảnh bưng một mâm tiền lẻ đi ra. Đứa bé vung tiền khắp nơi. Đám người chầu trực ngồi đó chỉ chờ có như vậy là lao vào nhặt hệt như ma đói vồ cơm tháng cô hồn. Rồi chàng mấy tin vào việc âm dương, xong gã cũng tiến lại nhặt lấy một tờ 500 đồng. Vừa đứng lên đột nhiên linh tính mách bảo có ai đó đang nhìn chằm chằm. Hải giật mình quay sang trái theo bản năng. Ngay lập tức hắn chết chân tại chỗ, mồm há hốc chân tay cứng đờ. Tờ tiền 500 rơi xuống bị gió cuốn thẳng đến bóng của người kia. Lẫn trong đám người đang thi nhau vồ lộc, người đang đứng nhìn gã chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Diệp Nhung. Bộ váy đầm trên người rách tả tơi, hai mắt trắng dã với dòng máu không ngừng ọc ra bên khóe miệng. Này cậu, cậu xe ôm, vào đi đi, thầy gọi, làm gì cậu cứ ngây người ra vậy? Tiếng gọi kèm theo cái giật tay áo của bà khách nọ kéo Hải trở lại thực tại. Bóng người con gái vừa lù lù trước mặt đã biến mất, hệt như chưa từng xuất hiện. Hải cứ đứng chết chân một chỗ cho đến khi tiếng của người đàn bà rục rã lớn hơn gã mới cất bước. Hải bước đi mà toàn thân cứ rùng mình từng chập, gương mặt lộ rõ nét thất sắc. Gã thở mạnh một hơi khép chặt đôi mắt lại như là tự trấn an bản thân. Nhưng hình bóng của cô gái khi nãy cứ hiện lên trong đầu khiến cho gã không khỏi ám ảnh. Chưa bao giờ gã thấy một hình ảnh và một việc quái dị nhưng rất thật đến vậy. Thầy cũng nhìn đống đồ lễ trong túi sách đang được Hải bày ra thì trong mày nhìn gã chăm chăm. Cái nhìn như là xoáy sâu vào tâm can kèm theo mùi nhang trầm và không khí lạnh lạnh làm cho Hải hơi rợn. Lấy cớ ra ngoài chờ người đàn bà, gã đi một mạch ra chỗ ngập nắng để trấn tĩnh. Bà thì cũng vẫn dõi theo bóng lưng của gã như muốn nói gì. Thế là người đàn bà khẽ hỏi, có sự gì hả thầy? Bà thầy cũng trao mày cầm quả câu mà bà khách mới dâng lên bổ ra đoạn phán. Nghiệp nặng, nặng lắm, không thể gột rửa được. Người đàn bà trung niên hoảng kinh quỳ xuống. Dạ bẩm thầy, nghiệp gì hả? Nhà con mấy đời nay đều làm ăn buôn bán lương thiện, có gây ra nghiệp chi đâu. Bà thầy cũng liền giật mình xua tay. Khẩm, nhà mày năm nay dính sao thái bạch chiếu cùng mạng. Thái bạch quét sạch cửa nhà, việc làm ăn buôn bán tất cứ trục trặc. Cơ mà hồng phúc tổ tiên để lại nhiều, nhà mày chỉ cần bày đàn cúng sau dài hạn là xong. Người đàn bà chắp tay lia lịa rồi lại hỏi, nhưng mà thầy bảo nghiệp là nghiệp gì hả? Bà thầy cũng liền chép miệng rồi nói, ta không nói nhà mày mà là nói cái thằng áo bộ đội kia kìa. Mày với nó có quan hệ thế nào? Người đàn bà à lên một tiếng rồi thật thà nói, à, đó là cậu xe ôm đưa con lên đây, chứ không phải họ hàng gì cả. Bà thầy cũng nhìn ra chỗ Hải đang đứng và lắc đầu nguẩy nguẩy, rồi bà ta tặc lưỡi khẽ nói, nghiệp nặng lắm, phía này có khi là tận số. Hai người dì dầm bàn chuyện một lúc, người đàn bà mới xin cáo lui. Một lần nữa Hải lại chờ bà ta ra hương lộ, bắt xe và nhận thêm 100.000 tiền công. Cùng lúc đó tại nhà của Hải, Hân đang ngồi nhà bột làm bánh thì nghe tiếng của bà hàng xóm nói vọng từ ngoài sân. Và thằng Hải ơi, có nhà không? Cháu đây, thím Hòa qua chơi đấy hả? Làm cái gì mà gọi mãi mới ra? À, cháu đang nhào dở cái chậu bột, tí nữa còn rán đem bán, thím vào nhà uống nước với cháu. Bà Hòa theo chân của Hân đi vào trong, trên tay là bát bún chạch. Nhẹ nhàng đặt cái rổ nhựa đựng bát bún lên trên chiếc bàn, bà Hòa ngồi xuống rồi chép miệng bảo, cái thằng Nhẫn nó ra đồng mà đánh được cái mẻ chạch, tao ăn nấu bát bún còn nóng mang sang cho nhà mày. Bầu bía thì ăn nhiều và cho nó có chất, mày tham công tiếc việc nó vừa vừa thôi. Hân lúc này ngượng ngập rồi đáp, vâng ạ, thím cho thì cháu xin, cháu còn làm được mà thím, này chế độ 3 tháng nữa cháu chịu thua. Bà Hòa thấy vậy thì dục, thế thì ăn đi cho nó nóng, tao phải về chờ cái thằng cháu ngoại nó sang chơi. Như là sực nhớ ra điều gì, bà Hòa dừng lại rồi bảo, mà này, vợ chồng mày có chị em gì đến chơi không? Hân liền ngạc nhiên, dạ không à, mà sao thím lại hỏi vậy? Bà Hòa liền đậm ừ nói, thì đêm qua tao dậy đi đái sớm, thấy có đứa nào nó đứng ngay ở cổng nhà mày nhìn vào, nó cứ thập thò nửa vào nửa ra, tao mới tưởng là họ hàng đến chơi cho nên là gọi hỏi, nào ngờ nó quay lưng đi thẳng luôn. Hân liền sừng sốt, thì thím có nhớ ra vóc dáng nó ra làm sao không? Mà chắc chắn là đàn bà hả thím? Nhớ chứ sao không? Cái lúc đó ta còn chưa có ngủ cho nên làm sao mà nhầm cho nổi. Nó là một đứa con gái, dáng dấp ấy khéo thì còn trẻ lắm. Tóc dài ngang vai và mặc váy, da rẻ của nó trắng lắm, đích thị là con nhà giàu sang. Hân lúc này liền hoài nghi. Còn trẻ thì chỉ có cây Huế em dâu cháu thôi. Cơ mà vợ chồng của nó đi làm ăn mãi tận miền Nam, với lại nó làm gì biết nhà cháu. Mà nếu nó có hỏi thăm đến đây thì sao nó không có vào nhà, lạ thật. Bà Hòa dặn thêm trước khi cáo lui. Tao cũng thấy lạ, đường trơn mà nó đi nhanh lắm. Chồng mày hay chạy xe về muộn, mày ở nhà một mình phải cẩn thận đấy, cái độ rầy là trộm cắp như rươi. Vâng ạ, thím lại nhà. Hân tiến bà hàng xóm ra cầm rồi lặng lẽ trở vào bếp tiếp tục công việc. Quãng độ 10 phút, cô chợt dừng tay rồi trở lên nhà trên. Nếu như lời của bà Hòa là thật, sau chuỗi lại việc đêm qua của chồng, vậy chẳng lẽ có trộm thật sao? Nhưng đàn bà nào lại lẻn vào trong xóm này để ăn trộm, nhất là khi lại rình mò ngôi nhà xóm nghèo nhất. Hàng trăm câu hỏi cứ như vậy xoáy sâu vào trong đầu của Hân. Trả khách xong cũng là lúc sấm chớp đề đụng trên trời, đoán chừng sắp có cơn mưa lớn, Hải vội vã chạy xe ra về. Lúc đi ngang qua con đường mòn dẫn vào tử địa đêm qua, nơi mà gã đã nhẫn tâm hãm hiếp và gây ra cái chết cho Diệp Nhung, bầu trời lúc này đã chẳng chịt trong muôn vàn nắng chớp. Từng cơn gió lộng cuốn bụi bay và đám lá cây thuốc lên như những vòi xoáy nhỏ. Tiếng lá cây ven đường đập vào nhau rản rạt, lẫn trong tiếng mưa rơi đang ngày một nhanh và nặng hạt. Đang cài số lên dốc thì đột nhiên Hải cảm thấy lạnh cả chân tay, tim đập liên hồi và một cảm giác rợn rợn bủa vây trong tâm khảm. Sợ hắn cố nhắc nhở bản thân là phải chạy thật nhanh, nhưng mà đoạn đường đó ổ gà ổ trâu rất nhiều, lại thêm cơn mưa lớn làm cho đất trơn như đổ mỡ, chiếc xe chỉ có thể ì ạch lăn bánh. Và như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy ép gã phải nhìn vào con đường mòn một lần nữa. Đầu óc của hắn không thể chạm lại ham muốn nhìn về nơi mình gây ra thảm án, hệt như là đám sát nhân thường quay lại hiện trường một lần cuối. Một ánh chớp lóe lên kéo theo một tiếng nổ long trời lở đất, và trong tiếng tích tắc khi mà thời gian ngừng lại và ánh chớp soi rõ từng nhánh cây ngọn cỏ, Hải vã cả mồ hôi hột, chân tay cứng đờ vì thấy một cô gái mặc bộ đầm tím, tóc bện hai bên, chân đi giày tím với một dòng máu đỏ ọc ra bên mép, đứng lấp ló sau một gốc bạch đàn, đang nhìn về phía gã với một đôi mắt trắng dã không có lồng đen. Toàn thân của Hải run lên bần bật, nhưng mồ hôi cứ ứa ra liên tục dù trời đang mưa như tát nước. Gã run rẩy tới mức không đứng vững được tay lái, đâm sầm vào một gốc cây rồi lăn đùng ra ngất lịm. Cùng lúc đó ở nhà, cơn mưa lớn đổ xuống bất ngờ làm cho Hân trở tay không kịp. Bỗng nhanh lại cái chuồng gà, Hân vội vàng chạy lên nhà trên để tránh mưa. Cơn mưa giăng quá nhanh làm cho bộ váy bầu ướt sũng. Hân hắt hơi vài cái đoạn lục tục trở vào tủ quần áo tính đích đổ đi thay. Cánh cửa tủ thay hôm nay kẹt cứng, hệt như là mắc vào một thứ gì đó. Hân bặm môi kéo mạnh nhưng làm cách nào cũng không thể kéo ra. Thế là Hân nghiến răng vận lực, đang tính kéo cửa thêm một lần nữa, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng la lớn làm cho Hân giật mình. Vội vàng quay lưng đi ra, Hân không để ý cánh cửa tủ đang khẽ hé ra. Tiếng bàn lề khô dầu rít lên kèn kẹt, và bên trong hốc tủ u tối. Lẫn trong đống quần áo đang treo ngổn ngang, đó là một thân người súng nước, với một làn da tái xanh, và một con người như là lội ra khỏi chậm đang đứng im lìm ở đó. Vừa bước đến hàng hiên thì chợt Hân thấy có một bóng người đang lao vào. Trên lưng của người đó là một người đang rũ ra, tay buông thõng vô lực, và theo sau là một người khác đang dắt chiếc Honda của chồng cô. Người đàn ông đi đầu lao nhanh vào nhà, đặt Hải nằm xuống giường rồi hối thúc. Chú tôi đi dãy về thì chú nằm à lăn ở trên đường cho nên cõng về đây. Thêm lấy nước nóng lau người cho chú ấy rồi ủ ấm đi, khéo nhiễm lạnh viêm phổi thì chết. Hân vội vàng lấy phích nước nóng đổ ra cái thau, trong khi hai người hàng xóm đang thay quần áo cho Hải. Một chặp sau thế Hải đã phần nào bình ổn, hai người hàng xóm xin phép ra về, đoạn không quên dặn. Khi nào chú ấy lên cơn sốt ấy, thì thím phải gọi cho chúng tôi nhé. Cảm ơn hai người hàng xóm, Hân âu sầu trở về bên cạnh chồng. Thấy chồng nằm liệm đi trong mấy lớp chăn, Hân thở dài một tiếng rồi để nguyên bộ váy ướt nước, trở ra chuồng gà làm thịt nấu cháo cho chồng. Bên trong căn nhà, Hải đang chìm vào trong giấc mơ. Hắn thấy mình đang đứng trên một con đường u tối. Bên kia là con đường là gì hắn không rõ, vì trình hình trước mặt của hắn là một cánh cửa gỗ chắn ngang. Tò mò, Hải đưa tay vặn tay nắm. Cánh cửa án ngữ trước mặt vừa được mở ra, một mùi ẩm mốc xộc vào mũi của gã. Vừa bước chân qua cánh cửa, Hải có thể cảm nhận thấy một hơi lạnh như bủa vây lấy mình. Bất giác gã liền run lên vì sợ. Nhưng nỗi sợ hãi chưa kịp tan biến thì gã đã giật mình bởi một hình ảnh đầy liêu trai. Con đường u ám ngập trong sắc trăng mờ ảo, hai bên là tầng tầng lớp lớp mộ bia nằm đan xen không gian hình thù, hệt như là một con đường dẫn xuống quái âm. Phía sau lưng của gã, bóng tối đã mon men bỏ đến. Lẫn trong thứ màn đêm bí hiểm đó, gã có thể nghe thấy tiếng kèn kẹt như tiếng nghiến răng mỗi lúc một gần. Hoàng hồn, Hải rảo bước đi thẳng trên con đường u ám trước mặt, cảm giác như bản thân bị lạc vào trong nghĩa địa, để thấy xung quanh chìm trong tử khí. Nơi cuối con đường mở tối đó, gã giật mình nhận ra có ánh sáng leo lét như hai ngọn đèn dầu. Hai ngọn đèn cứ như vậy chớp tắt liên tục, giật một màu đỏ quạch. Dù rất yếu ớt nhưng đủ để dẫn đường cho gã. Hải cứ cắm đầu đi theo ánh sáng ma quái đó mỗi lúc một gần theo nhịp bèo bước. Và khi cách hai ngọn đèn độ chục bước chân, gã kinh hãi thét lên và ngã sóng xoài ra đất. Chẳng phải ngọn đèn dầu leo lét như gã tưởng, mà đó là một đôi mắt vằn vện tia máu, một đôi mắt trên khuôn mặt sưng phù của Diệp Nhung. Nghe tiếng thét của chồng mình ở nhà trên, Hân bỏ luôn con dao trong tay và chạy ngược lên. Thấy chồng co ro trong góc tường, khuôn mặt lộ rõ nét kinh sợ, nỗi kinh hoàng trong mắt đã bày ra. Hân vội vàng lao lại và cầm tay của chồng hỏi: "Mình thấy trong người sao rồi? Làm gì mà gào toáng lên như thế?" Hải ú ớ bấu tật tay của vợ nói trong lạc giọng: "Mình ơi, tôi đang ở đâu đây?" Hân tội nghiệp đưa tay ghì cổ của chồng mình cốt để lấy hơi ấm giúp chồng trấn tĩnh lại. "Mình ngất lịm ở đường, chú Sáu với bác Hạ cõng mình về đây. Thế nằm nghỉ đêm đang cắt tiết gà, nấu cháo cho mình để giải cảm." Cơ hơi ấm của vợ, Hải bình tâm hơn phần nào, cố gắng che đi nỗi sợ sệt trong lòng. Hải mệt mỏi nằm xuống rồi bảo: "Mình làm nhanh lên rồi lên với tôi." Hải đứng lên tiến ra sau nhà tiếp tục công việc cắt tiết gà. Còn lại một mình trong nhà, Hải lại chìm vào mớ suy nghĩ ưu tư. Thế không gian trong nhà yên lắng quá, Hải gắng gượng trở dậy rồi men theo hàng hiên. Cùng lúc Hân xách cánh còn mái mờ đi lên bếp. "Ô hay, thế đang bệnh trong người sao mình không có đi nghỉ, còn ra đây làm gì?" Hải liền thở dài rồi nói: "Mình để tôi cắt tiết gà cho, mấy cái việc này trước nay mình có động bao giờ đâu." Hân chịu mến nhìn chồng rồi bảo: "Vâng, thế thì mình giúp em. Em đi giải cái rồi đem lên nhà thêm bộ váy bầu khác, lạnh quá đó mình ạ." Hải gật đầu túm lấy con gà trong tay của vợ rồi đi thẳng vào bếp. Hơi bếp lò nóng càng làm cho cảm giác lạnh lẽo vơi đi phần nào. Hải cười to bếp lò, đè con gà xuống và vặt lông. Động tác cắt tiết rất là thành thục. Rất nhanh một bát tiết đỏ sậm đã đầy ấm áp. Hề hộc ném con gà vào chậu thau đồng đã chuẩn bị sẵn, cá rồi nước nóng chuẩn bị vặt lông. Cơn thèm thuốc lại kéo đến làm cho mồm miệng nhạt tuyệt. Hải đi vội lên nhà châm nhanh điếu thuốc rồi lại trở xuống bếp. Điếu thuốc đang ngập lạnh trên môi, đột nhiên Hải ú ớ thất kinh, mắt trợn trừng vì cảnh tượng trước mắt. Con gà mới bàn nãy nằm ngoặt cổ trong cái chậu thau, bây giờ tự nhiên lại nghển cổ dậy. Cái cần cổ với vết dao xẻ gặp nước nóng đã chín, vậy mà bây giờ đột nhiên nghển dậy lắc lư. Và kinh hãi nhất là từ cổ họng của nó phát ra tiếng nghèn ép như là tiếng kêu của loại chim lợn. Việc gà cắt tiết đột nhiên vùng lên sống lại có thể lý giải, nhưng tiếng kêu ma quái kia thì là sao? Điếu thuốc trong miệng của gã rơi xuống đất, gặp nền bếp ẩm rột cho nên phát ra tiếng xèo và tắt khói. Hải thất kinh dụi mắt nhìn lại, con gà vẫn quặt cổ ở trong chậu, lồng lá ướt nhẹp trong mảnh hơi nước nóng bốc lên lờ mờ. Hải tiến lại lấy cái đũa cải chọc chọc lên thì thấy quả là con gà đã chết. Phải chăng đầu óc đã bị ám ảnh quá đỗi cho nên tưởng tượng ra chăng? Cậu lúc đó tại nhà xí sau nhà, Hân đi vệ sinh xong rảo bước trở lên buồng để thay bộ váy bầu đang ướt. Sự nhớ đến việc cánh cửa tủ bị kẹt cứng ban nãy, Hân bặm môi kéo mạnh thì lạ thay, lần này cánh cửa mở ra rất nhẹ nhàng. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, Hân giật mình lùi lại, theo bản năng đưa tay lên che mũi. Từ trong lòng tủ tối om sộc ra một thứ mùi hôi thối và gây gây như là xác chuột chết 3 ngày. Cái mùi tởm lợm đó làm cho Hân gập bụng nôn khan. Với tay bật sáng công tắc đèn, Hân bỏ từng bộ quần áo ra giường và xăm soi thật kỹ. Mùi hôi hám vẫn sộc ra, chẳng có xác con vật nào, nhưng nơi đáy tủ lại là một sợi dây chuyền vàng, chính là sợi dây chuyền mà Hải giật khỏi cổ xác chết và đem bỏ đó đêm qua. Tò mò, Hải cầm sợi dây chuyền đưa ra ngang mặt để xem, đoạn vội vàng đem xuống bếp. Thấy chồng đang vật lông gà, Hân giữ sợi dây chuyền lên rồi hỏi: "Này, sao lại có cái sợi dây chuyền đắt tiền thế này ở trong tủ nhà mình, có phải của anh không?" Hải đờ người ra mấy giây rồi tiếp tục bịa ra lý do: "À, cái này hôm mà anh đuổi ăn trộm đấy. Anh thấy cái sợi dây chuyền này nó nằm ở trên đường, chắc là của thằng ăn trộm nằm rơi. Thế là anh đem về anh cất vào tủ quên không có kể cho em. Đợi mấy cái hôm nữa tính xuống thị trấn bán, coi như là có tiền lo cho mẹ con em." Hân sực nhớ ra câu chuyện của bà Hòa hàng xóm. "Thế khéo là đúng rồi đó mình ạ. Lúc mình chạy xe sang đó đó, thím Hòa có sang cho bắt cháu Trạch. Thế mới bảo là có đứa con gái nào da trắng lắm, đứng thập thò cổng nhà mình. Khéo là của nó đấy mình ạ." Hải cả kinh liền hỏi dồn: "Thật thế à? Có chắc không hay là nhìn nhầm?" "Chắc chứ sao không. Thì mới bảo là nó mặc váy, tóc bện hai bên, đi giày nữa cơ mà. Nó cứ thập thò ở cửa. Nghe thấy cái thím mới hỏi thì nó lại bỏ đi một mạch. Chắc chính là cái đứa ăn trộm mà mình đuổi đêm qua." Hải thấy mồm của mình đắng ngắt, một cảm giác ớn lạnh bùa vây. Gã thộn mặt hít nhìn vợ rồi lại nhìn sợi dây chuyền vàng. Chừng 10 nhịp thở sau thì mới bảo: "Thôi kệ nó đi. Mình đem cất vào tủ, mấy hôm nữa thì tôi đem đi bán." Hân liền tiếc rẻ: "Hạ, hay là mình để em đeo đi, đẹp quá." Hải liền gạt đi rồi nói: "Không được. Để có tiền tôi sẽ mua cho mình một sợi khác đẹp hơn. Bây giờ bán đi có tiền lo cho con mình ạ." Hân nằm mờ rồi đem sợi dây chuyền bỏ vào một lọ thủy tinh, đoạn đem lên tủ để giấu. Để cẩn thận hơn, Hân còn chèn thêm quần áo lên cho chắc. Duy chỉ có Hải tâm trạng càng lúc càng rơi vào bất an. Hai vợ chồng ăn uống xong xuôi, thời gian cũng đổ về 9 giờ tối. Cơn mưa đêm dai dẳng đã dứt, thay vào đó là ánh trăng trung tuần khuyết thỉnh lưỡi liềm đã ló ra, hạt từ ánh sáng lờ mờ xuống khung cảnh làng xóm quạnh quẽ. Ngồi nói chuyện một lúc, Hân thấy đau lưng cho nên bỏ đi nằm, để lại một mình Hải ngồi ở bàn uống nước. Đêm tĩnh mịch lạ thường, chỉ có tiếng chó cắn ma xua sủa vọng lại và tiếng dế kêu lên rinh rích. Hải ngồi âu sầu bên bàn uống nước, điếu thuốc thứ 3 đưa lên môi làm cho cổ họng của gã đắng chát. Mưa dù đã ngừng rơi từ hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng bên ngoài dường như gió thổi càng mạnh. Từng luồng âm phong rít qua những kẽ hở của vách cửa sổ, nhưng những tiếng khóc than não ruột trong đêm trường cô tịch. Ở trong buồng trong, chẳng hiểu sao đêm nay Hân không thể nào ngủ nổi. Dù mọi lần đặt lưng xuống giường là cô ngủ say như chết. Nằm trằn trọc một lúc đến khi mà đôi mắt đã cay xè, Hân mới dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Bồng chửa vượt mặt cho nên Hân chẳng thể cử động thoải mái. Cô chờ người nằm nghiêng quay mặt ra hướng cửa sổ. Vầng trăng trung tuần hắt thứ ánh sáng nhàn nhạt xuống bãi đất rậm rịt cỏ dại sau nhà. Cái nhà chính đổ mấy bước chân là một cây ao tù. Sát bờ ao là một cây mít cổ thụ. Xa hơn là cái nhà xí nằm cuối khuôn viên. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, trận một làn gió đem theo bùn hôi hám như là bùn non sộc vào, làm hai cánh cửa sổ đập vào tường cành cạch. Hân khẽ co mình trong chăn mà dường như vẫn chẳng đủ ấm. Hơi gió mỗi lúc một mạnh làm cho Hân uể oải ngồi dậy. Vén mộng rồi thò tay ra tính đóng cửa lại, ngay lập tức cô chợt kêu thét lên. Thấp thoáng bên gốc cây mít dưới ánh trăng lờ mờ và làn gió đêm thức vào, Hân cả kinh khi thấy một bóng người đứng thập thò ở gốc cây. Làn da của người đó như nhập làm một với ánh trăng lạnh lẽo, bao quanh là một làn sương mờ như là hơi nước nóng. Hân nín thở đưa tay rồi lại mắt rồi nhìn lại, bóng người mặc váy đã biến mất. Hân thở mạnh một hơi tự nhủ bản thân nhìn nhầm. Lấy hết can đảm, Hân đưa tay kéo cánh cửa sổ vào. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay trắng bệch như là bọc sáp từ dưới cửa sổ thò lên chụp lấy tay của cô. Trong lúc mà Hân đang há hốc mồm cổ họng như nghẹn ứ, thì một chòm tóc từ từ nhô lên. Liền sau đó là một khuôn mặt tím tái, da rẻ giữa nát lộ cả xương gò má, và một phần hộp sọ lù lù trồi lên đối diện mặt Hân. Cách cô chỉ một bức tường mỏng và mấy con song bằng gỗ. Hân rú lên dãy rủa vùng vẫy tuột xuống giường. Trời đất ơi cô ma! Chưa dứt lời thì một bàn tay bấu mạnh lên vai của Hân, làm cho cô tưởng mình vỡ tim mà chết. Hải đứng sau lưng của vợ mặt xám ngoét. Cái gì thế hả? Mình làm gì mà gào ầm lên thế? Hân đái tổ tổ ra quần bấu chặt lấy chồng, nói trong nước mắt bằng một giọng đứt quãng. Mình ơi, hình như là con ma bên cửa sổ đó. Hải tái mặt nhìn ra khoảng vườn sau. Hân vẫn bám chặt vào tay của chồng không buông. Mình ơi, nó túm chặt cổ tay của em đây này. Mình ra xem nó đâu rồi mình. Hải run rẩy chộp lấy đòn gánh trong buồng rồi run rẩy đi ra. Nhưng sau nhà làm gì có ma nào. Hải trở vào nhà nhanh tay đóng lại cửa sổ rồi trấn an. Chắc em bầu bí, nặng đầu nặng óc cho nên mơ mộng linh tinh. Chứ làm gì có ma cỏ. Vợ chồng mình ở cái đất này đã mấy năm, có thấy ma cỏ gì đâu. Thôi nằm xuống đi, để tôi ôm cho mình đỡ sợ. Hân vẫn còn thở hổn hển rồi nói. Vâng, thế để sáng đèn mình nha. Đêm nay em sợ quá đó mình. Hải gật đầu rồi để nguyên đèn sáng leo lên giường. Ở bên ngoài tiếng chó cắn ma vẫn chu lên nhấm nhặng trong đêm trường tịch liêu. Nằm một lúc thấy vợ đã ngủ say, Hải nhẹ nhàng rút cánh tay đất tê dần vắt lên trán. Mặt của gã lúc này lộ rõ vẻ lo lắng. Chần chừ một lúc chưa ngủ lại được, Hải đứng dậy mở cửa ra sân, châm một điếu thuốc hút. Tầng làn gói phì phà trong màn đêm tạo ra một khung cảnh mờ ảo trước mặt. Trong chính làn gói đó, Hân đã nhìn thấy một người con gái trẻ, một đôi mắt đỏ lòm đang đứng lù lù bên ngoài hàng rào xi măng, nhìn mình rồi nở một nụ cười quái dị. Hải ngã chúi ra đằng sau dồn hết sức bò giật ngược vào trong nhà rồi cuống cuồng đóng cửa lại. Mồ hôi trên mặt túa ra như tắm, toàn thân thì run lẩy bẩy. Đến lúc này thì gã tin chắc vong hồn của Diệp Nhung đã quay trở về để báo oán. Đến lúc này khi nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, gã mới thực sự hối hận vì những gì đã xảy ra. Nhưng gã không biết được rằng những điều kinh hoàng nhất vẫn còn đang đợi gã ở phía trước. Sáng hôm sau, Hân tỉnh dậy thấy chồng của mình ngồi ủ rũ giữa nhà. Hôm nay da mặt của Hải tai tái, tóc tai thì rối bù cả lên. Trên bàn cái gạt tàn đã đầy chặt tóp thuốc. Hân ngồi xuống bên cạnh chồng lúc này rồi nhỏ giọng. Mình không ngủ được à? Thế trong người sao rồi? Hải phờ phạc lắc đầu, đôi mắt thâm quầng với bộ râu lún phún làm cho gã như già thêm chục tuổi. Đêm qua khi mà thấy bóng dáng của người trong màn đêm mở trăng đứng đó để nhìn mình, gã đã chẳng dám chợp mắt. Rồi cả đêm qua tiếng chó chu trăng lẫn theo tiếng gió và cả tiếng khóc của đàn bà thút thít như trấn an. Và cả tiếng đàn bà khóc thút thít như là tra tấn tâm trạng của gã đến cực điểm. Tưởng chồng vẫn còn mệt vì bệnh, Hân hối chồng. Này, anh đừng có chạy xe nữa, nghỉ ngơi cho lại sức đi. Hải khẽ gật đầu, ánh mắt thất thần vẫn hướng ra ngoài ngõ. Một lát sau gã uể oải tiến vào trong giường nằm. Nằm chưa ấm lưng thì đã nghe giọng quen tai vọng vào bên trong. Vợ chồng nhà Hải có nhà không? Hân từ trong buồng đi ra đáp lại thời của chồng. Bác Đạt đấy ạ. Vâng ạ, vợ chồng cháu có. Mời bác vào xơi nước. Chồng cháu đang bệnh không có dậy tiếp bác được. Chết thật, sao lại ốm đau thế này? Thuốc thang vào còn chăm vợ chữa chứ. Nói rồi ông Đạt trở ra bàn uống nước, móc trong túi vải đeo bên mình ra một tờ giấy. Tôi gửi cô chú cái thông báo này. Hải đón lấy đưa lên mắt để xem. Thông báo tìm người hả bác? Thế bảo là con bé nó lên đây để thăm người nhà. Gia đình nó đã mất liên lạc 3 ngày cho nên là nhờ chính quyền trên mình ấy truy tìm thông tin. Tôi được chủ tịch xã giao cho đống thông báo này, gửi mỗi hộ dân một bản xem ai có thấy cô gái này không. Thế thôi tôi đi nhé, còn cả 30 hộ nữa cơ. Hân vâng dạ tiến ông trưởng xóm ra tận cầm, đoạn trở vào kể cho chồng. Thông báo tìm người đó mình ạ, chắc lại bỏ nhà mà đi. Mình mà hay chạy xe ôm đó, mình có xem có khách nào như thế này không. Biết đâu gặp được thì báo cho chính quyền một tiếng, khéo lại được thưởng đấy. Nói rồi Hân đưa tờ thông báo cho chồng xem. Vợ nhắm mắt nhìn Trần Hải thất sắc, mồ hôi vã ra tưởng vỡ tim mà chết. Cô gái trong ảnh cô nào có phải ai khác chính là Diệp Nhung, cô gái đã bị gã hãm hiếp sát hại và chôn xác nơi bờ suối. Cho đến chiều hôm đó, khi mà Hân nhờ người hàng xóm đèo mình xuống thị trấn khám thai theo định kỳ, còn lại một mình trong nhà, Hải cũng mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Có tiếng chân người chạy rầm rầm và tiếng xì xào bàn tán rất lớn bên ngoài con ngõ dẫn qua nhà. Dù cơ thể đau nhức như mới bị đánh, Hải vẫn gắng gượng trở dậy và đi ra ngoài cầm. Thế bà Thùng chạy qua nhà với một nét hấp tấp. Hải với bà ta lại rồi hỏi: Thím ơi, cái gì mà dân xóm mình chạy như cháy nhà vậy? Bà Thùng lúc này líu cả lưỡi rồi nói: Nhà mày chưa có hay tin gì hả? Bên bờ suối người ta phát hiện ra xác người. Thằng Hậu vào rừng tìm con chó nó đẻ ở trong đó. Và đến nơi thì nó thấy con chó nó cứ nhằm mô đất mà sủa mà cào. Thế lạ thì cái thằng Hậu nó mới lấy cuốc nó dẫy lên. Thì trời đất ơi, thôi thôi thôi, tao phải ra hóng chuyện cái đã nhá. Bà Thùng đi rồi, Hải cảm thấy tai của mình như là ù đi, hai mắt tối sầm lại, chân tay bùn rùn. Gã rùn hết sức gắng gượng chạy ra bờ suối để xem. Đến nơi đã thấy ông Đạt chỉ đạo thanh niên quây cọc tre, trăng dây thừng bảo vệ hiện trường. Thằng Hậu ngồi thất sắc, mặt tái xanh như trúng gió, và ở nơi huyệt mộ hắn đã đào, hòn đá tảng bị dịch ra một đoạn và dưới nền đất ẩm lù lù một cánh tay chân phình trồi lên. Mấy ngón tay co quắp đang ngả màu trắng bợt như là ngâm nước. Nghe người làng cáo nhau, đồ đạc của cái xác cũng được tìm thấy ở một hồ đất gần đó. Tra thông tin thì đúng là cô gái đang mất tích. Có tiếng ai đó lúc này liền thốt lên: Thế này là bị giết rồi, phi tang rõ ràng ràng rồi. Có tiếng sụt sùi nói: Chết trẻ quá, mới 16. Lại có tiếng căm hận rủa xả: Mẹ tổ sư cha cái đứa nào nó ác nhân thất đức thì không biết, nó đáng sợ thật. Hải cố gắng giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt, nhưng lòng dạ đã run lên bần bật. Đứng đó một lúc, gã vội vàng lùi về nhà. Bằng mọi cách gã phải phi tang sợi dây chuyền vàng đó. Chẳng may bị phát hiện ra thì trước sau gì cũng bị phát giác. Lê chân về đến nhà, Hải giật mình khi thấy Ngân đang ngồi ở bên buồng bên phải sau tấm mảnh tre, quay lưng lại với mình. Cái lược trong tay chảy tóc soàn soạt. Hải hỏi vài câu nhưng không thấy vợ đáp. Gã đi giật lùi lại rồi vội vàng lao nhanh vào buồng đối diện, nơi đặt cái tủ gỗ. Không chậm chế, gã bới tung đống quần áo. Cái hũ sành đó vẫn còn, gã cuống cuồng dốc hũ để lấy sợi dây chuyền ra. Nhưng ngay lập tức gã liền thét lên, ném cái vần gớm ghiếc trong tay đi. Nào phải sợi dây chuyền vàng nào mà là một vạt váy. Vạt váy màu tím thấm đẫm máu tươi, nhỏ ra tong tỏm theo kẽ tay của gã. Gã thét lên rồi lao ra khỏi buồng đứng thở hồng hộc: Hân ơi, cái dây chuyền đâu? Hắn hỏi như quát nhưng không thấy vợ đáp lại. Tiếng chải tóc lại vang lên mỗi lúc một lớn, làm cho gã đâm hoảng. Gã chạy lại gần vợ, đưa tay chạm lên vai thì đột nhiên một cái đầu hân rụm xuống đất, nghe đánh cộp một tiếng. Cái đầu lăn lông lốc rồi dừng hẳn, mái tóc bù xù tung ra để lộ ra một khuôn mặt sưng phù với hai con người trắng dã. Đó chính là Diệp Nhung. Trở về nhà sau khi khám thai và nghe ngóng tin tức, Hân lê cái bụng bầu vào nhà tính kể cho chồng nghe. Thế nhưng gọi mãi không thấy Hải trả lời, Hân liền lẩm bẩm: Cái ông này đang bệnh còn bỏ đi đâu không biết. Hân tìm trước ngó sau nhưng không thấy chồng đâu. Mệt mỏi, Hân bò vào giường nằm, chợt thấy đồ đạc trong buồng bị xáo trộn. Tưởng chồng mò vào nhà, Hân vội vàng đảo mắt nhưng chẳng thấy ai. Thấy quần áo bị bới tanh bành ra đất, Hân thu nhặt lại rồi tính treo lại vào tủ. Ngay lúc cánh cửa tủ vừa mở ra, Hân thất kinh hét lên và lịm đi. Cái tủ quần áo cao không quá 1m8, bên trong khá chật chội, chỉ đổ nhét một thân người. Từ bao giờ Hải đã chui vào đó để thất cổ chết? Cái vạn váy màu tím nhạt được bện thành dây thừng đang thít chặt nơi cần cổ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.